Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 545, chương 544 Sao Tome Suzu. Luyện chú chàng bên kia phát sinh sự tình, Rama bên này tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại, Rama chỉ là một lòng một ý đuổi theo dùng ẩn hình thuật, giấu kín tự thân, đang toàn lực rời đi người kia mà thôi. Mà rõ ràng Rama đã cho mình thực hiện vật thể, kỹ xảo, đối phương lại là tại duy trì lấy ẩn hình thuật, đồng thời dùng hoàn toàn không kém hơn Rama tốc độ rời đi. Đó là bởi vì, ngoại trừ ẩn hình thuật, bên ngoài trả lại cho mình tăng thêm bộ hành pháp, sao? Đó là một loại có thể làm cho thân thể trở nên nhẹ nhàng, khỏe mạnh, tốc độ cao chú pháp, cùng sao bên trong, bay nhanh, kỹ năng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà, bộ hành pháp, tại hiện thực ở trong cũng thuộc về độ khó không là rất cao một loại chú thuật. Liền học viện sinh bên trong đều có liên quan đến này thuật người. Cho nên đối phương sử dụng này nhất pháp thuật thì cũng chẳng có gì tốt kinh ngạc. Thế nhưng là, đang sử dụng ẩn hình thuật, dưới tình huống trả lại cho mình sử dụng bộ hành pháp, liền là không giống nhau khái niệm. Bởi vì, duy trì ẩn hình thuật hiệu quả, đối phương cần đem bộ hành pháp cần thiết chú lực cùng sóng linh khí đều cho từng cái che giấu. Nhưng bộ hành pháp sẽ không ảnh hưởng đến ẩn hình thuật hiệu quả, càng làm cho ẩn hình thuật không ảnh hưởng đến bộ hành pháp thi triển, đem hai cái chú thuật kết hợp hoàn mỹ đến cực hạn. Vô cùng có năng lực. Dưới tình huống như vậy, đối phương bằng tốc độ kinh người vô thanh vô tức chạy trốn. Nếu như không là đồng thời có được linh thị cùng thiên nhãn, Rama đổi lại người khác đã sớm làm cho đối phương cho chạy trốn. Hiện ở đây, ngươi đừng nghĩ lưu. Rama trong tay xuất hiện một cái chú phù, cấp cấp như luật lệnh, order, Rama đem chú phù cho đánh ra ngoài, khiến cho nó giống như đạn một dạng, mãnh liệt bắn hướng về phía trước. Một giây sau, chú phù sinh ra hiệu quả, toát ra khổng lồ mộc khí. Thế nhưng, cỗ này mộc khí trong nháy mắt lại biến hóa thành lôi khí, thông qua cải biến mộc hành phù bên trên thuật thức, từ đó sử lôi pháp sử dụng biến thành khả năng. Đây là Tsuchimikado Chizuru đắc ý kỹ. Nazume theo Tsuchimikado Chizuru nơi đó liền kế thừa kỹ thuật này. Liên đới nhường Rama cũng được ích lợi không nhỏ. Theo Nasume nơi đó tập được lôi pháp, đến mức lôi pháp nổi danh khó mà điều khiển vấn đề. Tại tập được tâm nhãn mà có thể rất hoàn mỹ khống chế ma lực cùng chú lực Rama đến xem, căn bản không tính vấn đề. Thế là lôi quang chói mắt theo bản gốc mộc hành phù bên trên tóe hiện, hóa thành một tia chớp vọt hướng về phía trước. Bành, tia chớp đập nện tại phía trước một chỗ không gian, nhường nơi đó không gian một trận chập chờn. Chập chờn trong không gian, một đạo kết giới xuất hiện, tương lai tập lôi pháp ngăn cản xuống. Thế nhưng là, kéo ra kết giới người sử dụng thân ảnh cũng là rốt cục không cách nào tránh khỏi theo bên trong xuất hiện, thời gian dần trôi qua mất đi trong suốt dáng người, tiến vào Rama tầm mắt. Rama này mới nhìn rõ người trước mắt bề ngoài, đó là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn cùng Derenji Suzuka số tuổi tựa hồ tại san san với nhau. Mặc trên người học viện âm dương nữ sinh chế phục thiếu nữ. Thiếu nữ có được một đầu chỉ có thể che lại lỗ tai tóc ngắn. Màu tóc thì bày biện ra một loại giống như trắng, giống như bạc, lại như kim màu sắc. Xuyên tại chế phục trên người chẳng biết tại sao có chút không vừa vặn, khiến cho hai tay đều giấu vào chế phục trong tay áo, có vẻ hơi dở dở ương ương. Mà thiếu nữ trên mặt nhưng không có mang theo nửa phần tình cảm, như mọi chuyện cần thiết đều không thể khiến cho sinh ra tâm tình chập chờn một dạng. Một bên trước mặt mình kéo ra kết giới, ngăn lại tia chớp, một bên bộ dạng này mở miệng, bại lộ sao? Thiếu nữ thanh âm nếu như bề ngoài một dạng, cực kỳ khuyết thiếu dâng trào ngừng ngắt, có lẽ là nhận thức đến chính mình không có cách nào theo Rama trước mặt đơn giản chạy trốn. Thiếu nữ dừng bước, đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn về phía đuổi tới Rama. Hô, hô, Rama bởi vì chạy một quãng thời gian quan hệ, hô hấp lại là trở nên có chút hỗn loạn. Dù cho vừa mới tại luyện chú chàng bên trong đại triển thần uy, nhưng thể lực phương diện quả nhiên vẫn là Rama không may. Đây cũng là một loại nào đó đại giới, nhưng Rama cũng sẽ không tại mặt của đối phương trước yếu thế. Ngươi là ai? Rama liền gọn gàng dứt khoát đưa ra dạng này chất vấn. Mặc dù ăn mặc học viện âm dương chế phục, nhưng ngươi không phải học viện âm dương học sinh a? Rama một bên bình phục hô hấp, một bên làm ra dạng này chất vấn. Thế nhưng, thiếu nữ có vẻ như cũng không có nhận Rama ảnh hưởng. Sai, thiếu nữ chỉ là nói như vậy mà thôi. Sai rồi, Rama nhíu mày. Thiếu nữ nhẹ gật đầu. Lời ít mà ý nhiều mà nói. Ta đích xác là học viện âm dương học viện sinh. Xem như học tỷ của ngươi. Học tỷ. Rama kinh ngạc mà lên, đánh giá liếc mắt đối phương cái kia nhỏ nhắn xinh xắn dáng người. Cơ hồ là thốt ra mà nói, ngươi lừa gạt ai đây? Xem đó cùng Derenji Suzuka không có kém bao nhiêu số tuổi bề ngoài. Làm sao có thể là Rama học tỷ đâu? Là thật là nghĩ như vậy, nhưng mà đối phương lại là làm ra như thế không hiểu thấu trả lời. Bởi vì ta ưa thích ấu nữ, thiếu nữ liền làm ra dạng này thuyết pháp. Ha, Rama triệt để ngây ngẩn cả người. Không nghe thấy sao? Thiếu nữ nhìn thẳng hướng Rama, mặt không thay đổi trên mặt đúng là đột nhiên mang lên trịnh trọng cùng nghiêm túc. Như vậy nói, bởi vì ta ưa thích ấu nữ, cho nên liền biến thành ấu nữ. Rama khóe miệng liền do dự mà lên, bởi vì ưa thích ấu nữ. Cho nên biến thành ấu nữ. Thì ra là thế. Rama cứng ngắc bật cười, trong mắt lại không chút nào ý cười. Ngươi là đang chơi ta sao? Rama chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Thế nhưng là đối mặt Rama lần này có chút nổi giận biểu hiện, thiếu nữ đúng là chẳng biết tại sao lộ ra ánh mắt khinh miệt. Cái dạng kia đơn giản tựa như là nói liền ấu nữ có vĩ đại dường nào cũng không biết. Người loại người này thật là người người vì đó kính quý thiên tài sao? Một dạng, liền ấu nữ có vĩ đại dường nào cũng không biết. Người loại người này thật là người người vì đó kính quý thiên tài sao? Ngay tại Rama nghĩ như vậy thời điểm, thiếu nữ đúng là trực tiếp đem trong lòng của hắn cho rằng câu nói kia cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Nói ra, một chữ đều không có sinh ra sai lầm. Ngươi là đối ta sử dụng đọc tâm chú thuật sao? Giờ khắc này, liền Rama cũng nhịn không được nói ra câu nói này, mà thấy đối phương tựa hồ còn chuẩn bị nói cái gì dáng vẻ. Rama lập tức đem cắt ngang, bớt nói nhiều lời, nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao phải ở sau lưng âm ta? Rama không nói lời gì làm ra chất vấn. Cảm giác lại làm cho đối phương nói tiếp, khả năng chủ đề hội lệch ra đến thiên nam địa bắc đi. Sau cùng nhường Rama triệt để nhụt chí cùng bại trận, cho nên Rama gọn gàng mà linh hoạt cắt đứt thiếu nữ tiết tấu. Đối với cái này, thiếu nữ tựa hồ có chút bất mãn, chỉ là trên mặt như trước vẫn là mặt không thay đổi bộ dáng. Ta không có âm ngươi, thiếu nữ liền nói như vậy. Ta chỉ là muốn chứng thực một chút mà thôi. Chứng thực cái gì? Ngươi có phải hay không Yakou chuyển thế? Thiếu nữ hờ hững đạo ra mục đích của mình. Bởi vì Ravenwing là có thể tự động lựa chọn chủ nhân thức thần. Chỉ nhận Yakou một người linh khí. Nếu như ngươi có thể thành công nhường Ravenwing hóa thành chú cỗ, khôi phục ban đầu hình dáng, cái kia liền có thể chứng minh ngươi là chân chính Yakou chuyển thế. Thiếu nữ liền bộ dạng như vậy. Nói xong, vì thế, thiếu nữ mới giải phóng Ravenwing, càng không tiếc theo bên trong cản trở, vì chính là nhường Ravenwing phụ đến Rama trên thân, đến mức thiếu nữ thân phận. Ta nói, ta là học tỷ của ngươi. Thiếu nữ nhàn nhạt báo lên tên, ngươi có thể gọi ta Saotome Suzu. Saotome Suzu, cái này là thiếu nữ tên. P.S. Ấu nữ dịch là Loli được cô ta hot muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.